Tình yêu của ác ma. Chương 29, không thể thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc Huy ôm cô từ phía sau, anh hồn lên gáy của Trầu Dã. Em ngất đẹp. Khắc Huy, anh đói bụng chưa? Chúng ta xuống nhà ăn cơm. Anh chưa đói, bây giờ anh muốn ăn em hơn. Anh, đừng, em vẫn còn đau. Khắc Huy hôn lên môi của cô. Anh hôn vô cùng nhẹ nhàng. Dù sao thì anh cũng vừa mới phá thân của cô xong. Vậy cho nên cũng nên ráng nhịn một chút. Được, anh nghe theo em. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm. Anh nắm tay cô đi xuống dưới lầu ăn cơm tối. Vừa ngồi xuống thì Khắc Huy đã gắp thức ăn vào trong bát của cô rồi. Em ăn nhiều vào. Anh thấy em ôm quá. Phải có da có thịt thì ôm mới ấm. Vâng, cảm ơn anh, em không cần khách sáo. Bây giờ em đã người của anh rồi. Hai người ngồi sát gần bên nhau. Cô thì ăn cơm còn Khắc Huy thì lột tôm cho cô. Cho em con tôm bự nhất. Ăn tối xong thì Khắc Huy lên thư phòng làm việc. Vừa mới bước vào thì anh thấy mọi thứ có chút thay đổi. Hình như là bàn làm việc của anh nó trở nên ngăn nắp hơn thì phải. Anh ngồi xuống ghế xoay rồi mở hộp tủ ra. Tờ giấy và kỷ vật ấy vẫn còn nhưng vị trí có hơi khác mà thôi. Con dấu được để vào trong tủ. Hồ sơ thì được xếp gọn gàng. Cái này chắc là Trầu Dã đã vào đây rồi. Anh ngồi ngã người ra sau rồi suy nghĩ một chút. Ánh mắt có chút không vui. Lát sau anh trở về phòng thì thấy Trầu Dã đang chăm sóc da. Khắc Huy liền ngồi phịch xuống giường. Trầu Dã, hôm nay em đã vào phòng của anh. Đúng vậy. Và em cũng đã thấy tờ giấy đó. Cô trả lời rất nhẹ nhàng. Vâng, em sắp xếp lại bàn làm việc của anh cho nên đã vô tình thấy nó. Trầu Dã, sau này em đừng nên đụng những thứ đó. Nó không hề thuộc về em. Vị trí đó nó vẫn sẽ như vậy. Em cứ ngoan ngoãn làm tình nhân của anh đi. Khi nào anh chán thì sẽ cho em đi. Nghe xong cô liền khựng người lại vài giây. Vâng, em biết rồi. Mà đó là người yêu cũ của anh à. Tên cũng rất đẹp. Em không nên biết quá nhiều thứ để làm gì. Bởi vì em không thể thay thế được vị trí đó. Nói xong Khắc Huy liền đứng dậy ra ngoài. Xem ra thì cô cũng chỉ là thú vui nhất thời của anh ấy mà thôi. Vui vẻ thì nói những lời ngọt ngào, con không thì sẽ xem như những người qua đường. Không quen biết gì với nhau hết. Thoa kem xong thì Trầu Dã liền đi đóng cửa sổ lại. Lúc này gió bên ngoài rất lớn, dường như nó muốn thổi cô ra khỏi nơi này. Sau đó thì cô liền đứng lại một chút. Đứng nhìn lại bản thân của mình một chút. Không biết sao cô lại rơi nước mắt nữa. Cô khóc khi anh vẫn còn thương người cũ. Khắc Huy sẽ không bao giờ yêu cô đâu. 10 giờ tối, Trầu Dã nằm cuộn tròn trên giường. Giường rất lớn nhưng cô thì rất nhỏ bé, nó giống như là một đứa con nít vậy. Trầu Dã cứ lăn qua lăn lại mà thôi. Cô chẳng thể nào ngủ được. 12 giờ Khắc Huy trở về phòng thì Trầu Dã đã ngủ rồi. Anh leo lên giường ngủ. Vẫn như thói quen cũ, anh vẫn ôm cô ngủ nhưng mà lại có chút hời hợt. Y ngắn, qua mấy ngày sau lịch trình làm việc của Khắc Huy vô cùng dày đặc. Vậy cho nên anh về nhà rất là muộn. Khi mà anh trở về thì Trầu Dã đã ngủ từ đời nào rồi. Cả hai người cũng ít nói chuyện với nhau, nhưng mà việc ân ái sẽ không bỏ qua. Trong những lúc mà cô đang ngủ thì anh cũng liền muốn. Anh hôn từ đầu tới chân và cuối cùng thì Trầu Dã cũng đã thức dậy. Cả hai ân ái đến gần sáng thì mới xong. Khắc Huy sức lực rất là nhiều. Ít nhất là 3 hiệp thì anh mới chịu buông tha cho cô. Cứ mỗi lần như vậy thì cô cứ uống thuốc điều đặn. Anh ấy nói là không muốn có con cho nên cô phải đành uống mà thôi. Nếu lỡ như có em bé thì lại có chuyện nữa. Cô thì còn quá nhỏ cho nên không thể sinh con được. Sinh ra mà không có ba thì cũng như không mà thôi. Đêm nay cũng như vậy. Sau khi ân ái xong thì Khắc Huy liền đưa cô đi tắm sạch sẽ. Sau đó thì mới uống thuốc và cuối cùng thì sẽ đi ngủ. Khắc Huy thấy mấy tuần nay cô uống thuốc tránh thai hơi nhiều rồi. Không biết là có ảnh hưởng đến việc sinh sản sau này không nữa. Nhưng mà anh không còn cách nào khác nữa. Lần nào hai người quấn lấy nhau thì anh cũng không kiềm chế được mà bắn vào bên trong của cô. Cách chương.